Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, ăn gia chủ. 2 tháng lúc sau ngươi sẽ biết, ta đây là vì ngươi hào. Hổ đại nhân trên mặt đã lộ ra một tia nụ cười nghiền ngẫm. Kia biểu tình, giống như là giáo huấn một cái không nghe lời tiểu hài tử giống nhau. Xác thật. Tuổi của hắn làm Tống Kiệt tổ tông đều dư giả. Chỉ thấy hổ đại nhân dùng một chút lực phía dưới. Răng rắc một tiếng, Tống Kiệt kim đầu óc dị năng tại tay hắn bên trong quả thực không chịu nổi một kích. Hổ đại nhân chỉ là dùng một bàn tay, liền bóp nát Tống Kiệt dị năng. Mà Tống Kiệt sắc mặt nháy mắt ở giữa liền trắng. Dị năng bị phá hủy rớt. Tống Kiệt đã chịu cực lớn phản vệ. Lúc ấy một ngụm máu tươi Tống Kiệt liền phun tới, càng là thiếu chút nữa ngất xỉu. Dị năng, đây là một cái dị năng giả sở hữu a? Không có dị năng giả còn bằng cái gì có thể gọi là dị năng giả? Dị năng giả bị phá hủy rớt lúc sau, Tống Kiệt cảm giác toàn thân của mình cũng không có sức lực. Đau nhất đau, cư nhiên là Tống Kiệt đầu. Đan điền chỉ là thứ yếu, bởi vì là Tống Kiệt đầu, là cùng kim đầu óc dị năng chặt chẽ tương quan, bởi vì là Tống Kiệt dị năng, là tưởng tượng lực loại hình dị năng, Tống Kiệt đại não trực tiếp khống chế dị năng một bị hủy rớt, Tống Kiệt lúc ấy liền đã chịu cực lớn phản phệ, Tống Kiệt chỉ cảm giác đầu của chính mình trở nên chóng mặt. Một loại sống không bằng chết cảm giác truyền đến. Cái loại cảm giác này cực kỳ không thoải mái. Nhất thời chi gian, Tống Kiệt hận không thể hiện tại lập tức chết đi. Hắn không rõ cái lão đạo sĩ kia cùng hổ đại nhân vì cái gì làm như thế. Chính mình thật sự không suy nghĩ thành là tu chân giả. Bởi vì quá trình thật là quá thống khổ quá phức tạp. Mà hổ đại nhân tiện tay liền niết ra tới một viên thuốc. Hắn đi tới Tống Kiệt trước mặt, lấy tay giơ lên hấp hối Tống Kiệt đầu, theo sau đem đan dược ném vào Tống Kiệt miệng bên trong. Ăn nó đi, hổ đại nhân nhàn nhạt nói. Hiện tại Tống Kiệt mặc cho người định đoạt, hắn cũng chỉ có thể nghe hổ đại nhân. Ăn xong kia một quả đan dược, mà đan dược xuống bụng lúc sau liền biến thành một dòng nước nóng tại Tống Kiệt lục phủ ngũ tạng chi nội du tẩu lên. Mà Tống Kiệt cũng nhận được cực lớn khôi phục. Kia đan dược trọng điểm chiếu cố Tống Kiệt đan điền cùng đại não. Đan dược xuống bụng lúc sau. Chỉ là qua vài phút, Tống Kiệt liền có điều chuyển biến tốt đẹp. Cũng không có đau đầu như vậy rục nứt. Chỉ là hơi có chút choáng váng đầu mà thôi. Nhưng là sắc mặt của hắn vẫn là cực kỳ trắng bệch. Đây cũng không phải là đơn giản dị năng bị hao tổn. Đây là dị năng bị phá hủy rớt a. Tống Kiệt hiện tại không có chút nào suy nghĩ đáp lẽ ra cái này hổ đại nhân. Hắn quả thực quá xấu rồi. Hắn tả hữu vận mệnh của mình. Tuy rằng Tống Kiệt minh bạch tu chân giả phi thường cường đại. Nhưng là Tống Kiệt mục đích cũng không phải là xưng bá thế giới a. Hắn bây giờ có được hết thảy đã đủ dùng, hiện tại liền phải chính thức bắt đầu rồi. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên, ngươi nếu là không có chuẩn bị tốt cũng là vô ích. Hổ đại nhân nhàn nhạt cười nói, dứt lời hắn chỉ một cái Tống Kiệt, mà Tống Kiệt thân thể lúc ấy liền trôi nổi lên, trôi nổi tại mật thất trung ương. Mà hổ đại nhân lại chỉ một cái Tống Kiệt. Lúc ấy một cổ lực lượng cường đại liền thông qua trận pháp liên tục không ngừng truyền tiến Tống Kiệt thân thể chi chung. Tại khối Rubik bên trong chuyện xảy ra không có người biết. Không có người biết Tống Kiệt đi nơi nào. Trừ bỏ An Lão mấy người bọn hắn ngoại trừ. Lúc này, tại An gia đại điện chi chung, chủ nhà họ An trong tay thưởng thức một chuỗi đồ chơi văn hóa. Nhắm mắt lại, đang lẳng lặng nghỉ ngơi. Nhìn từ bề ngoài, An gia chủ tựa hồ rất là thích ý. Nhưng là không có người biết hắn khẩn trương trong lòng. Là chuyện kia, hắn chuẩn bị thời gian thật sự là lâu lắm. Hắn cơ hồ là dốc hết mình sở hữu mới đổi lấy cái kia tấm bản đồ bảo tàng. Chỉ cần ăn lão thành là chí tôn cấp khác dị năng giả. Từ nay về sau, tại Hoa Hạ Quốc, bọn họ hải đảo An Gia sẽ thành là đệ nhất đại gia tộc. Đây mới là An Gia chủ thật đang muốn. Mà làm chuyện này hắn là hạ lớn vô cùng quyết tâm. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này thất bại. Mà lúc này, một vị lão giả mang theo một cái tuấn xinh xắn tiểu cô nương đi vào đại đường chi trung. Lão giả gương mặt vẻ khổ sở, tiểu cô nương càng là gương mặt phẫn nộ, tức giận bất bình. Người tới chính là An Lão cùng An Vũ Đồng. Bọn họ bị Tống Kiệt đuổi sau khi đi ra, là một đường mặt mày xám xịt về tới hải đảo. Mà An gia chủ nghe được động tĩnh lúc sau cũng là lập tức mở hai mắt. Nhìn đến An Lão lúc sau, hắn đầu tiên là đại hỉ. Nhưng là nhìn đến An Lão biểu tình lúc sau, hắn đột nhiên lại là trong lòng cảm giác nặng nề. Chẳng lẽ chuyện này vẫn là không có thành công sao? Sự tình thế nào? An gia chủ nhàn nhạt hỏi, mà An Lão không có trả lời hắn. Chỉ nghe thấy bùm một tiếng, An Lão trực tiếp hai đầu gối quỳ trên đất, cúi đầu xuống, gương mặt hối hận chi ý. Gia chủ, thật xin lỗi. Là lão nô vô dụng. Dứt lời, phanh phanh phanh, An Lão liền dập đầu ba cái. Cho dù An gia chủ là không có một người một chút tu vi người thường, nhưng là An Lão đối với hắn là tuyệt đối trung thành. Bởi vì là trên thế giới này, người nắm giữ sức mạnh cường đại tuy rằng cường đại, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn có thể làm lơ người thường. An gia chủ mặc dù là một người thường, nhưng là cổ tay của hắn cùng phong cách làm việc đều tại thời khắc khắc nhắc nhở An Lão. Hắn là nô, An gia chủ là chủ. An gia chủ thấy thế, cũng là thở dài một hơi. Hắn phất phất tay, nói ra, đứng lên đi, ta sớm liền nghĩ đến sẽ có kết quả như thế. Dứt lời, An gia chủ từ trên ghế đứng lên, liền suy nghĩ đi ra ngoài. Hắn thấy chuyện này nếu như có thể thành công tốt nhất, không có thể thành công, cũng là mệnh chung chú định sự tình. An gia chủ chính là như vậy. Hắn không để bụng quá trình, hắn chỉ để ý kết quả. Mà An gia chủ vẫn chưa ra khỏi thạch lâm hai bước, chỉ thấy An Vũ Đồng bước nhanh đi tới An gia chủ trước mặt, kéo lại An gia chủ cánh tay. Ba, ngươi khó nói liền không hỏi xem chúng ta vì cái gì thất bại sao? An Vũ Đồng rầu miệng hỏi. An gia chủ lắc lắc đầu, nói, ta không có hứng thú. Nếu như ta nói là có người cướp đi chúng ta An gia tàng bảo đồ, ngươi còn không có hứng thú sao? Tiểu thư, lúc ấy An Lão chính là giận dữ. Hắn thật sự không suy nghĩ là An gia thêm phiền toái. Huống chi, đối phương nhưng là một vị có thể nghiền áp thông thiên ngạc ngư cao thủ a. Cái gì? An gia chủ lúc ấy mở to hai mắt nhìn. Hắn trợn tròn đôi mắt, trừng trừng nhìn An Lão. Bọn họ hải đảo An gia chính là Hoa Hạ Quốc đại gia tộc. Từ trước đến nay chỉ có bọn họ đoạt người khác phân. Nơi đó có người khác đoạt bọn họ nói lẽ ra. Nếu là bởi vì là An Lão nguyên nhân làm cho nhiệm vụ thất bại còn chưa tính, nhưng là tàng bảo đồ bị người đoạt đi, đây là An gia chủ nhất không thể nhẫn. Kia chính là hắn hao hết trăm ngàn cay đắng mới đạt được tàng bảo đồ a, liền bị người đoạt đi như vậy. Hắn không phục, là ai? Liền ta An gia đồ vật đều dám động. An Lão, ngươi nói. An gia chủ nhìn về phía An Lão, tựa hồ thập phần không cao hứng. An Lão thở dài một hơi, biết chuyện này là không dối gạt được. Hắn nói ra, là Tống gia gia chủ. Tống Kiệt, Tống gia. Nghe được câu này lúc sau, An gia chủ đôi mắt lúc ấy liền híp lại. Tống gia cũng là đại gia tộc, hắn cũng minh bạch Tống gia cường đại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.